Tổ thần Chí Tôn, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là một thiên sứ rơi vào thế gian, một tinh linh rơi vào trần thế. Bất luận kẻ nào thấy nàng, chỉ sợ cũng không khỏi vì nàng khuynh đảo. Nàng là đẹp như vậy, đẹp không có một chút tì vết, đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Chứng kiến Ali thân thể xích lòa nằm bên cạnh mình, gương mặt của Diệp Thần trong nháy mắt giống như là bị hỏa thiêu, trở nên nóng hổi. Đây là chuyện tình sao mà xấu hổ, nhưng mà ánh mắt của Diệp Thần lại khó có thể từ trên người của Ali rời đi. Nàng thật đẹp. Diệp Thần cảm giác hô hấp cũng trở nên ngưng trệ, ánh mắt rơi vào nhũ phong của Ali, còn có trên mông lớn rất tròn, bầu không khí có chút hương diễm cùng kiều diễm. Nhìn nhiều vài lần, cho dù là làm cho Diệp Thần giờ phút này cứ như vậy chết mất, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đúng lúc này, Ali ưng một tiếng, từ trong sâu kín thức tỉnh lại. Diệp Thần đột nhiên trở nên bối rối. Nếu Ali biết mình đem nàng toàn thân cao thấp tất cả đều nhìn mấy lần, có thể giận hắn hay không? Nhưng lúc này hắn muốn tránh cũng không kịp, thấp thỏm lo âu mà nhìn xem Ali chậm rãi mở mắt. Ali cùng Diệp Thần hai mắt đối mặt, ánh mắt của nàng tựu như là một đôi hắc bảo thạch vậy, thanh tịnh trong suốt, hồn nhiên vô tà. Ali, ngươi, Diệp Thần nhìn xem Ali, gò má xích hồng, khẩn trương không biết nên nói những gì. Ta làm sao vậy? Ali nghi hoặc hỏi thăm, thanh âm mềm mại tựa như sợi sợi mưa phùn, nhuận điền nhân tâm. Ali, ngươi có thể nói rồi. Diệp Thần kinh hỉ mà nhìn xem Ali, ta có thể nói rồi. Con mắt Ali chớp chớp, cúi đầu nhìn nhìn cánh tay của mình, làn da nhẵn nhụi trắng nõn, cùng nhân loại không khác, bộ dạng nàng tràn đầy thần kỳ, trên đỉnh đầu lỗ tai giật giật, theo lý thuyết, lấy số tuổi hiện tại của nàng, còn không cách nào biến hóa cùng nói chuyện mới đúng. Nguyên nhân hẳn là mê huyễn bảo châu. Ali có chút mừng rỡ nhìn ngón tay mảnh khảnh của mình. Nàng không có chút nào ý thức được thân thể mình xích lòa ngồi ở trước người Diệp Thần, đối với thân thể hoàn toàn mới của mình tràn ngập tò mò. Một tia mùi thơm thiếu nữ truyền đến, làm cho Diệp Thần không khỏi tâm viên ý mã. Ali cùng hắn cách gần trong gang tấc, toàn thân xích lòa, không có mặc một bộ y phục, đôi ngọc phong lộ trong không khí, chính giữa hai điểm hồng hồng, làm Diệp Thần có loại xúc động muốn phun máu mũi. Phi lễ chớ nhìn, Diệp Thần muốn nghiêng đầu đi không nhìn tới, chỉ là lại không có thể thu hồi ánh mắt, nhịn không được đi nghiêng mắt nhìn. Hết lần này tới lần khác lúc này, động tác của Ali làm cho Diệp Thần càng là thiếu chút nữa con mắt chừng đi ra. Ngón tay ngọc thon dài của Ali chuyển qua trước ngực, một đôi thỏ ngọc đầy đặn ở lòng bàn tay của Ali biến đổi các loại hình, khi thì làm đi ra khe rãnh thật sâu, khi thì lại lôi kéo, bộ dạng Ali có chút ảo não nói. Không có lớn bằng mẫu thân, Ali ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, trừng mắt nhìn, trong đôi mắt tinh khiết vô tà, nàng nào biết đâu rằng, hiện tại Diệp Thần, trong đầu lại là đầy tà niệm. Diệp Thần ca ca, ngươi làm sao đỏ mặt, lỗ tai Ali đầy dí dỏm mà giật giật, để sát vào Diệp Thần hỏi. Cái này, Diệp Thần xấu hổ không thôi, nhìn xem bộ dạng Ali hồn nhiên, trong lòng Diệp Thần hổ thẹn, vì cái gì trong đầu mình tất cả đều là những ý nghĩ hương diễm kiều diễm kia. Mũi Ali cùng mình chỉ có cách một ngón tay, thổ khí như lan, tản ra hương khí sâu kín. Diệp Thần ca ca, Ali đẹp không? Ali lộ ra tiếu dung ngọt ngào đáng yêu, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn xem Diệp Thần. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Ali, người vẫn là trước đem y phục mặc lên a. Chứng kiến Ali xinh đẹp động lòng người, lại gợi cảm hấp dẫn, Diệp Thần sợ mình một cái nhịn không được làm thịt Ali mất. Ali thật sự quá đẹp, trách không được nói, hồ ly tinh, tuy Ali không phải hồ ly, lại cùng hồ ly họ hàng rất gần. Vì cái gì? Ali trừng mắt nhìn, lông mi thật dài giật giật, có chút nghi hoặc hỏi thăm. Cái này đều bị ta xem hết. Trên mặt Diệp Thần nóng hổi, xấu hổ nói, nhìn một cái lại không có việc gì. Ali lộ ra tiếu dung nói, nàng không có cảm thấy cái gì, tỉ muội trong tộc của mình, thường xuyên bị người xem, nhìn xem cũng không có gì, chỉ là không thể sờ. Bất quá Diệp Thần trước đem toàn thân nàng toàn bộ sờ soạn một lần, còn sờ soạn chỗ đó. Nghĩ đến chuyện này, Ali hai má bay lên một vòng phấn hồng. Mụ mụ nói qua, sau khi tỉ muội ly miêu tộc biến hóa lần đầu tiên, là phải cho người mình yêu nhất, hơn nữa cả đời chỉ yêu một người, nếu như không thể,